sao nặng nề. Ngọn đèn vàng hiu hắt đứng run run trong mưa lẻ loi. Tí tách tiếng mưa rơi, hồn tôi nghe chơi vơi trong khung trời buồn. Tí tách tiếng mưa rơi, mưa lệ rơi. Ngày vui đó giờ đã xa, tay thôi em nhé, tình từ đây vỡ đôi. Buồn cũng đành người ơi, câu yêu thương anh nói chỉ là con nước trôi, chỉ những lời đầu môi. Tí tách tiếng mưa rơi, một mình tôi trên con đường về. Lòng nghẹn ngào thương tiếc những phút giây yêu thương ngày xưa. Bước cất bước trong mưa, đường về hôm nay sao xa xăm mịt mù. Tí tách tiếng mưa rơi, mưa lệ rơi. Bước cất bước trong mưa, đường về hôm nay sao xa xăm mịt mù. Tí tách tiếng mưa rơi, mưa lệ rơi.